Anh vào nhầm nhà rồi, nhân vật phản diện à? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, sau khi rời viện tôi đã đến đủ mọi nơi, Đông, Tây, Bắc và Nam, trong khi nhận hoa hồng với tư cách là Aragnetra, đó không phải là điều quan trọng lúc này. Dù sao, trong số đó, phía Đông là khu vực dễ chịu nhất và đơn sơ nhất. Và như tôi đã nói trước đây, đây là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở phương Đông, kể về cuộc chiến hậu cung ngực ngập tràn tình yêu và chiến tranh. Nhân vật nữ chính là Anne Marie Blanc, tổng cộng có 4 nhân vật nam chính. Một bản tóm tắt ngắn gọn về chúng là 1. Cillian Crawford, nam chính. 2. Zenos Seldon, nhân vật yêu thích của tôi. 3. Damon Salvatore, nhà giả kim thiên tài. 4. Lucky Savalon, nhân vật phản diện, và là kẻ thù của nhân vật yêu thích của tôi. Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu với Cillian Crawford, nam chính cuối cùng đã kết hôn với Anne Marie, và như bạn có thể biết từ tên của anh ấy là người thừa kế của gia đình quý tộc cao cai trị phía Đông. 1. Anh ta có mái tóc đen nhánh với đôi mắt xám bạc huyền bí, anh ta là một người có tính cách ngay thẳng và mạnh mẽ. Cillian Crawford được gọi là anh hùng của phương Đông, anh ta được mọi người yêu mến và cũng là một linh vật của khu vực. Vẻ ngoài đẹp trai và thông số kỹ thuật đáng kinh ngạc là đặc điểm chung ở tất cả các ứng cử viên nam, vì vậy tôi sẽ chỉ bỏ qua những chi tiết nhỏ. Trong mọi trường hợp anh ấy là nam chính có mối quan hệ với Anne Marie ở cuối cuốn tiểu thuyết. Tiếp theo chúng ta có Zenos Seldon. Ha, tôi phải hít thở một hơi trước khi đi qua cái này. Người đàn ông này là nhân vật yêu thích của tôi, người đã chết bởi bàn tay của Lucky Savalon. Anh ta có mái tóc đỏ đậm bồng bềnh như ngọn lửa, và đôi mắt tím tuyệt đẹp như đá quý. Anh ta là một người đàn ông có thể được miêu tả là vừa đẹp trai vừa xinh đẹp. Nếu tôi phải chọn một nhân vật khiến nữ chính Anne Marie cười nhiều nhất, tôi sẽ không ngần ngại chọn Zenos Seldon. Mỗi khi nhân vật nữ chính cần một nơi nào đó để dựa vào, Zenos sẽ xuất hiện như một bóng ma cung cấp chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Có lúc thì ngọt ngào, lúc thì nghịch ngợm, lúc khác thì sexy, thậm chí nói rằng mình có đủ mọi thứ quyến rũ có thể không phải là một lời nói dối. Nếu Cillian Crawford là thanh kiếm phương Đông thì Zenos Seldon là lá chắn phương Đông. Ban đầu anh được gọi là người bảo vệ phương Đông, nhưng sau đó cụm từ bi kịch đã được thêm vào phía trước. Chuyện này có liên quan đến quá khứ đau buồn của anh ấy, nhưng hiện tại tôi sẽ chỉ lướt qua. Vài năm sau khi dòng thời gian của cuốn tiểu thuyết bắt đầu, Zenos bị trục xuất vì một số lý do nhất định. Và vì thế anh đã vứt bỏ tên tuổi của mình và sống với vẻ bề ngoài được che giấu cho đến khi gặp Anne Marie. Tóm lại, anh là một người sống ẩn dật. Sau đó anh ta đòi lại tên của mình nhưng cuối cùng chết vì Lucky Savalon. Hừm, tôi bắt đầu cảm thấy cay đắng, vì vậy chúng tôi sẽ dừng giải thích về Zenos Seldon ở đây và tiếp tục. Tiếp theo chúng ta có Damon Salvatore, nhà giả kim vĩ đại đã tạo ra những bước đột phá trong nhiều thứ như đèn một chạm, máy sưởi và tủ đông, hiện được sử dụng trong cuộc sống của con người, không ai khác chính là Damon Salvatore. Với đôi mắt đen và mái tóc xanh như sóng biển, anh ấy trông dễ thương và vô hại, nhưng không giống như cách anh ấy xuất hiện, tính cách của anh ấy rất gai góc. Nhưng cái gai khủng khiếp của anh ấy khác với cái gai khủng khiếp của Lakis, có thể gọi nó là đáng yêu theo cách riêng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người cuối cùng, nhân vật phản diện, Lucky Savalon, tôi nghĩ tôi có thể bỏ qua lời giải thích của anh ta. Đủ để nói rằng anh ta là một nhân vật phản diện thối nát, và tôi đã đưa ra một bản tóm tắt sơ bộ về anh ta trước đây. Cuộc cạnh tranh của những người đàn ông với Anne Marie thực sự rất đẫm máu, và dù nổi bật đến mấy, tầm quan trọng của họ cũng không thể được xếp hạng. Anne Marie thánh thiện tốt bụng như nhau đối với tất cả mọi người, vì vậy không rõ chính xác trái tim của cô ấy sẽ hướng về ai cho đến cuối cùng. Cô ấy thậm chí còn tốt với nhân vật phản diện khủng khiếp Lakis. Chà, lòng tốt đó đã kết thúc khi cô biết rằng Lakis đã cố giết em gái của cô, Hestia. Và khi nhận được sự căm ghét và oán hận của Anne Marie, Lakis đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của mình và cuối cùng bắt cóc cô. Và vì vậy, nửa sau của cuốn tiểu thuyết đã chuyển thành một vở kịch tái sinh với Anne Marie bị giam ở Carno. Tôi nhớ mình đã cảm thấy kiệt sức khi đọc toàn bộ quá trình và tự hỏi liệu cuốn tiểu thuyết có kết thúc trong bi kịch khi tất cả đều rơi vào đống đổ nát hay không. Còn hơn thế nữa, vì nhân vật yêu thích của tôi đã chết giữa chừng. Ga, nghĩ lại điều đó khiến tôi hơi khó chịu với Lucky Savalon. Tôi có nên không cứu anh ta không? Xin lỗi, đây là tiền cho cà phê. Ngay lúc đó, Snow, người vẫn uống cà phê trầm lặng như mọi khi, gọi tôi. Nó vẫn tuyệt vời như thường lệ. vậy thì tôi phải tưới nước cho Lagi của chúng tôi nên tôi sẽ đi ngay bây giờ. Lagi, đừng nói với tôi rằng anh ấy đã nhận được Lagi từ việc rút gọn hướng dương. TN, chữ Latin của hoa hướng dương là Haebalagi. Nghĩ rằng anh ấy đã đặt tên cho hoa hướng dương của mình và đó là một cái tên cầu thả. Dù sao, sau khi uống cạn tách cà phê, Snow đứng dậy với một nụ cười rạng rỡ. Anh bước ra ngoài ôm bông hướng dương vàng vào ngực giống như đó là thứ quý giá nhất trên đời. Co, đập nhẹ, ôi, và khi tôi nghe thấy Snow hét lên ngay khi anh ấy bước ra khỏi quán, tôi đã nghĩ, hôm nay lại nữa, hả? TSK TSK, khách hàng đó luôn bị chú ý trước cửa hàng của chúng tôi. Ông Gilbert tặc lưỡi như đã quá quen với việc này, lấy khăn ướt ra và tiến về phía Snow. Có thể nói, Snow có một kỹ năng độc nhất vô nhị. Vâng, nó đã bị chúng phân chim, giống như cách một cột thu lôi thu hút ánh sáng, anh ta là một người đàn ông thu hút phân chim. Nhưng thực tế là tôi biết tại sao Snow chỉ bị dính phân chim trước quán cà phê của chúng tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một con chim đen đang vỗ cánh bay kiêu hãnh gần cửa hàng. Giống như tôi mong đợi, đó là một con quạ. Tôi vừa lắc đầu vừa nghĩ thầm rằng anh chàng này chẳng thay đổi gì cả, anh ta cũng tệ như tuyết thôi. Ngày đã kết thúc trong thời gian ngắn và đêm bắt đầu. Khi trời đã về khuya, mọi thứ bắt đầu chuyển động dưới bóng tối bao trùm. Có những người quen với ban đêm hơn ban ngày. Có lẽ họ là người hoặc động vật, hoặc có lẽ họ là một sinh vật vô danh nào đó không thuộc loại trên. Cũng có những người là sản phẩm của một nền đất sa đọa, không thể xác định được sự tồn tại của chính họ. Một trong những người như vậy, Yuri, đang đi theo con đường mòn quen thuộc và đi vào một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Một cơn gió thê lương thổi trong không gian yên tĩnh, tiếng còi của nó nghe như tiếng than khóc của người chết. Yuri kéo chiếc mũ trùm đen mà cô đã chuẩn bị từ trước xuống và bắt đầu lặng lẽ di chuyển trên cây để tránh bị nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu cô lặng lẽ hạ mình trước bia mộ bằng cách sử dụng mạng của mình. Nói chính xác hơn, hình dạng màu đen bên ngoài bia mộ là lý do tại sao Yuri đến đây hôm nay. Sư tử, cô khẽ thì thầm một cái tên nào đó. Vào lúc đó, một âm thanh giống như tiếng gầm gừ của một con thú phát ra từ bóng tối trước mặt cô. Đó là một tiếng ầm ầm khắc nghiệt có vẻ hơi đe dọa, nhưng Yuri có thể dễ dàng nhận ra rằng cảm giác ẩn chứa trong âm thanh đó là lo lắng. Đến đây, tôi không tức giận. Giọng nói khô khốc của cô ấy lại vang lên trong nghĩa trang một lần nữa. Chỉ sau đó, hình dạng màu đen ẩn trong bóng tối mới bắt đầu chậm rãi di chuyển. Nó hơi thò đầu ra sau tấm bia mộ vô danh để kiểm tra khuôn mặt của Yuri, rồi nó lao tới Yuri bằng bốn chân. Yuri, Chi-king, một cậu bé với mái tóc nâu rậm rạp nhanh chóng ôm lấy eo Yuri, đôi mắt to long lanh ngấn lệ. Với âm thanh và hành động của mình, anh ta giống như một con vật nhưng ngoại hình của anh ta gần giống với con người hơn. Nếu không phải vì tai và đuôi động vật của anh ta rõ ràng ngay cả trong bóng tối, và đôi mắt thẳng đứng sắc nét màu vàng sáng của anh ta, thì đó là điều. Kroong, vâng, tôi đã nói với nhóc rằng anh không tức giận. Ki-kyung, không, điều đó không có nghĩa là anh đã làm tốt. Đã bảo không được ăn thứ bẩn thỉu đó sẽ đau bụng mà phải không? Cậu bé bị mắng nhanh chóng xì hơi, và những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt vàng sáng của cậu. Cậu bé mà Yuri gọi là Leo, là đối tượng thử nghiệm cùng với cô trong viện nghiên cứu. Những mảnh tàn tích mà anh ta hấp thụ đã khiến anh ta trải qua quá trình biến đổi và khiến anh ta có được những đặc điểm hiện tại của một con vật. Lý do tại sao Yuri nói chuyện này với Leo là bởi vì chính cậu bé này đã giết người đã theo dõi cô ấy một thời gian trước. 2. Khi cô nhìn thấy lá gan của người đàn ông đã biến mất một cách sạch sẽ, giống như ai đó đã cố tình xé nó ra, Yuri có thể ngay lập tức biết rằng đó là việc của Leo. Thêm vào đó, tôi cố tình để người đàn ông đó còn sống vì tôi có điều gì đó cần xem xét. Nhưng việc tôi giết anh ta có thể có những điều phức tạp. Leo ngừng phát triển vào khoảng năm 13 tuổi, đó là lần đầu tiên anh được thử nghiệm trong viện nghiên cứu. Hơn nữa, anh ta là một thí nghiệm thất bại nên bản năng động vật của anh ta trở nên mạnh mẽ hơn lý trí của anh ta. Kết quả là có những lần anh ấy mắc sai lầm như thế này. Lần này, rõ ràng là anh đã bí mật lần theo dấu vết của Yuri, phát hiện ra sự tồn tại của một kẻ muốn hãm hại cô và không thể thắng nổi xung động tấn công của anh. Nhưng chứng kiến cảnh anh ta ăn cắp gan của người đàn ông bất chấp tất cả, một con cáo không còn nghi ngờ gì nữa, luôn luôn là một con cáo. Vì vậy, anh phải tự suy ngẫm lại. Nếu anh làm điều này một lần nữa, tôi thực sự có thể sẽ tức giận vào lần sau. Trước lời nói của Yuri, Leo kêu ki và thu mình lại. Đôi tai dựng đứng qua mái tóc nâu dày rủ xuống, và cái đuôi đang vẫy của anh cũng cụp xuống. Cách chương.